Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 384, muốn thống nhất thần giới đúng không? Cocchuyenaudio.com. Lục Tinh Môn còn lại rất nhiều lão tổ gặp Long Giác Kim Ngưu nhìn qua, đều biến sắc, bao quát cái kia 10 tôn hạo hãn cấp chí cao thần đại nhân, chúng ta Lục Tinh Môn kỳ thật đã đầu nhập Bát Hoang đại nhân, còn xin đại nhân xem ở Bát Hoang đại nhân phân thượng, tha chúng ta một vị Lục Tinh Môn hạo hãn cấp chí cao thần run run nói. Cái khác Lục Tinh Môn một đám lão tổ khúm núm. Bát Hoang chúa tể, Tượng Càn nghe chút cả kinh nói, Tượng Thanh cùng Thiên Tượng tộc một đám cao thủ đều là kinh hãi. Bát Hoang chúa tể chính là năm đó thần giới chi chủ Man Long chúa tể dưới trướng mạnh nhất chiến thần một trong, từ Man Long chúa tể vẫn lạc về sau, Bát Hoang chúa tể ủng binh tự lập làm vương, cùng nó ba người chia cắt thần giới, dưới trướng đại quân trăm tỷ tỷ cường giả vô số, thế lực trải rộng vô số đại lục, không nghĩ tới bây giờ Lục Tinh Môn đầu nhập Bát Hoang chúa tể. A, Bát Hoang chúa tể. Long Giác Kim Ngưu lại là sắc mặt như thường, cười hắc hắc nói. Người nói chính là con bạch tuộc kia. Bạch tuộc, đám người khẽ giật mình. Lập tức đám người nhớ tới Bát Hoang chúa tể bản thể chính là một đầu thái cổ bộ tộc Bát Chảo Hoàng Kim Ngư. Lục Tinh Môn chư tổ nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Đột nhiên, Lục Tinh Môn một vị hạo hãn cấp chí cao thần thể nội bay ra một đạo thần phù tách ra thất thải chi tinh quang, bao vây lấy toàn thân hắn. Là Lục Tinh Môn sáng phái tổ sư thất thải tinh thần phù có thể xuyên thẳng qua thời không? Tượng Càn hoàng sợ nói. Lục Tinh Môn sáng phái tổ sư là thiên thủy đại lục đệ nhất trận pháp cao thủ, khắc họa thất thải tinh thần phù có thể xuyên thẳng qua thời không, chính là đào mệnh đệ nhất thần phù. Lúc này, Lục Tinh Môn một vị khác hạo hãn cấp chí cao thần thể nội đồng dạng bay ra một đạo thất thải tinh thần phù. Mắt thấy thất thải tinh thần phù lực lượng, liền muốn mang theo hai người phá không rời đi, nhưng là lúc này, mọi người thấy cái kia nguyên bản tỏa ra trùng điệp tinh mang thất thải tinh thần phù đột nhiên ngừng lại, quang mang biến mất, tiếp theo như là giấy nháp một dạng, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực hóa thành cho tàn. Lục Tinh Môn tất cả mọi người là ngẩn ngơ, cái này thất thải tinh thần phù, làm sao lại đột nhiên bốc cháy lên. Vừa rồi Long Giác Kim Ngưu cũng không có xuất thủ. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu một trường vỗ ra, lôi quang nuốt hết thiên địa, quét sạch Lục Tinh Môn một đám lão tổ đều bị cây bay mà lên, thăng vào giữa không trung, huyết vũ rực rỡ. Thiên Tượng tộc nhìn xem bị cây bay Lục Tinh Môn một đám lão tổ hóa thành một mảnh huyết vũ, đều là kinh ngạc khó tả. Đây chính là 28 tôn chí cao thần, lại bị Long Giác Kim Ngưu hời hợt một trường tề nhiên chụp chết, căn bản không có một tia sức phản kháng. Long Giác Kim Ngưu nhìn về hướng bị ném tới nơi hẻo lánh Chu Thiệu, lần này, Lục Tinh Môn đến đây 30 tôn chí cao thần, hiện tại, chỉ còn lại có Chu Thiệu một người. Các hạ là ai? Chu Thiệu nhìn xem Long Giác Kim Ngưu ấn xuống trong lòng sợ hãi, nói ra. Kỳ thật hôm nay tới đây mượn Thiên Tượng Hoàn cùng Thiên Tượng Thần Khải, chúng ta Lục Tinh Môn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh làm việc, Tượng Càn bọn người ngoài ý muốn. Chu Thiệu gật đầu nói. Không sai, chúng ta chính là dâng Tần Hoành đại nhân chi mệnh đến đây mượn Thiên Tượng Hoàn cùng Thiên Tượng Thần Khải. Tần Hoành đại nhân là Bát Hoang đại nhân dưới trướng 64 chiến tướng một trong. Tần Hoành, Tượng Càn bọn người kinh ngạc, cocchuyenaudio.com. Bát Hoang chúa tể, là thần giới hiện tại thế lực mạnh nhất 4 người, nó dưới trướng cao thủ nhiều như mây, có 64 chiến tướng, mỗi một vị chiến tướng đều là chúa tể trung kỳ trở lên cường giả. Cái này Tần Hoành, đám người cũng là biết đến, là một vị chúa tể trung kỳ cường giả tối đỉnh. Tượng Càn, Tượng Lực bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lại là Tần Hoành để Lục Tinh Môn đến đây mượn Thiên Giác Vòng cùng Thiên Tượng Thần Khải. Thiên Tượng tộc một đám cao thủ trong lòng không khỏi luống cuống. A, Tần Hoành, vẫn không có mở ra miệng, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Chu Thiệu nói ra, không sai, Tần Hoành đại nhân bây giờ đang ở ta Lục Tinh Môn. Long Giác Kim Ngưu đưa tay một chỉ, một đạo lôi quang liền đem Chu Thiệu oanh thành cho tàn. Từ đó, Lục Tinh Môn lần này đến đây 30 vị trí cao thần toàn bộ vẫn lạc sạch sẽ. Thiên Tượng tộc một đám cao thủ nhìn xem cuối cùng bị giết chết Chu Thiệu, lặng lẽ một hồi, không ai dám mở miệng. Chậm chậm về sau, Tượng Thanh cho Tượng Càn, Tượng Lực bọn người giới thiệu Lộ Nhất Bình hai người. Lão Tổ Tông, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Càn Khôn Chi Thánh Đại Nhân. Tượng Thanh đối với Tượng Càn nói. Càn Khôn Chi Thánh Đại Nhân, Tượng Càn cùng Thiên Tượng tộc một đám cao thủ nghe chút trước mắt người trẻ tuổi áo lam là Càn Khôn Chi Thánh lúc đều là trái tim run rẩy. Tượng Càn kinh ngạc nói, Càn Khôn Chi Thánh Đại Nhân, lúc này, khoảng cách Thiên Tượng tộc cực xa Lục Tinh Môn trong đại điện, ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa Tần Hoành hỏi Lục Tinh Môn sáng phái tổ sư Đào Nguyên. Chu Thiệu còn không có tin tức, Đào Nguyên vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, Chu Thiệu bọn người nhất định có thể đem Thiên Tượng Hoàn, Thiên Tượng Thần Khải mang về, Thiên Tượng tộc không dám không đem Thiên Tượng Hoàn, Thiên Tượng Thần Khải giao ra. Trần chờ một chút lại nói, đại nhân tốt mê thiên thần tông sự tình. Hắn xuất lục tinh môn đầu nhập bát hoang chúa tể dưới trướng, bát hoang chúa tể nhận lời, sẽ trợ hắn quét ngang thiên thủy đại lục giải quyết mê thiên thần tông. Lần này, bát hoang chúa tể điều động Tần Hoành tới, chính là trợ hắn giải quyết mê thiên thần tông. Tần Hoành nhìn Đào Nguyên một chút, nói ra, yên tâm đi, một cái mê thiên thần tông mà thôi, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì, chờ thiên tượng hoàn, thiên tượng thần khải mang về ta liền cùng ngươi đi một chuyến mê thiên thần tông, đem mê thiên tiểu tử kia giải quyết hết. Đào Nguyên cười nói, có Tần Hoành đại nhân tại ta tự nhiên yên tâm, ta là lo lắng mê thiên tiểu tử kia thu đến tiếng gió, sau đó chạy trốn. Tần Hoành không thèm để ý nói, chạy thoát được thiên thủy đại lục trốn không thoát thần giới. Nói đến đây, lãnh đạm nói, mê thiên tiểu tử kia không biết tốt xấu, hắn dám can đảm cự tuyệt bát hoang đại nhân, hắn sẽ biết cự tuyệt bát hoang đại nhân hạ tràng. Lại là sau một tiếng. Tần Hoành từ bảo tọa đứng dậy, đi thong thả khoan thai, một lát sau ngừng lại, đối với Đào Nguyên nói. Liên lạc một chút Chu Thiểu, Đào Nguyên xác nhận dùng tín phù liên hệ Chu Thiểu. Nhưng là, hồi lâu cũng không thấy có tín phù hồi phục. Góc truyện audio.com, Đào Nguyên hơi nhướng mày, lại liên hệ một vị khác cùng Chu Thiểu cùng đi vô địch chí cao thần, vẫn là không thấy có tín phù hồi phục. Đào Nguyên sầm mặt lại, gọi đến lục tinh môn môn chủ, để nó liên hệ tiến về cái khác chí cao thần, thế nhưng là, vô luận liên hệ ai, đều không có gặp tín phù hồi phục. Đào Nguyên cao mày, Tần Hoành nhìn Đào Nguyên bọn người một chút, trầm ngâm nói. Xem ra, là xảy ra chuyện, ý chỉ Chu Thiểu 30 người. Đào Nguyên nói ra, thiên tượng tộc chỉ có một tôn vô địch chí cao thần, lấy thiên tượng tộc thực lực không thể nào là Chu Thiểu bọn người đối thủ. Tần Hoành cũng đều nghi hoặc nghĩ nghĩ, nói ra. Để cho người ta tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đào Nguyên gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên, lục tinh môn tổng điện bên trên không, xuất hiện một kim một lam hai bóng người, người tới chính là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Bởi vì Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu không có che giấu khí tức cho nên, trong đại điện Tần Hoành cùng Đào Nguyên bọn người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn đến Lộ Nhất Bình hai người. Hai vị là ai? Đến ta lục tinh môn chuyện gì? Đào Nguyên kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Lộ Nhất Bình không có nhìn Đào Nguyên, ánh mắt rơi trên người Tần Hoành. Người chính là bát hoang thủ hạ Tần Hoành. Ta nghe người ta nói, bát hoang cùng âm minh tộc hợp tác muốn thống nhất thần giới, đúng không? Cách chương.